chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3722, chương 3632, phong tu cản đường. Vân Giao trong tay cũng cầm lấy một cái camera, hiển nhiên cũng là làm toàn bộ hành trình thông báo viên. Giống như nàng trừ Ngọc Hư Tử bên ngoài, còn có Võ Đăng Sơn Trúc Đạo, còn có đồng giảng truyền thừa đã lâu Tống gia Tống Đông Đế, vân vân, những người này đều là người tới bên trong Chí Cường Giả. Nếu như bọn họ dự thi đem sẽ phá hư thăng bằng. Cho nên Khổng gia thì cho bọn hắn một cái gian khổ nhiệm vụ. Toàn bộ hành trình trực tiếp, Vân Giao cũng là lần đầu tiên loay hoay cái này. Trong lòng vẫn là có chút kháng cự. Cái đồ chơi này, ta cũng sẽ không làm a. Phong Tu ngay tại bên cạnh, hắn đôi mắt đảo qua bên người tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông lúc trước kém chút đem hắn hại chết, hiện tại còn chịu đủ loại kia ma khí quấy nhiễu. Không giết Vương Đại Đông, thật sự là khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Các vị đạo hữu có thể chuẩn bị tốt. Ngọc Hư Tử tại tất cả mọi người chéo phía bên trái, nhìn lấy không trung mấy trăm người nói ra, Long Hổ Sơn đạo hữu, cứ việc hô bắt đầu đi. Tốt, ta hiện tại, Ngọc Hư Tử cười nói. Cái kia chư vị lấy lôi đình làm hiệu, đều chuẩn bị tốt. Vương Đại Đông bọn người nghe vậy, ánh mắt liền chuyên chú phía trước, chờ đợi Ngọc Hư Tử ra lệnh. Ngọc Hư Tử không nói hai lời, ngón tay bóp lấy, toàn bộ Thái Sơn trên không nhất thời bị cuồn cuộn tầng mây bao trùm. Từng đạo lôi đình du tẩu. Chuẩn bị, Ngọc Hư Tử có bén nhọn như vậy nhìn lấy tất cả mọi người. Tay giơ lên, bỗng nhiên để xuống, ầm ầm, một tiếng lôi đình ở đỉnh đầu mọi người nổ tung. Bá bá bá, thoáng qua ở giữa, hiện trường không trung liền không có một ai. Một cỗ gió lạnh phất qua, bốn phía nắm chắc khối điện tử đại bình phong xuất hiện. Ở phía trên, thình lình xuất hiện tại không cùng vị trí cảnh tượng. A, đệ nhất thế mà không phải Thục Sơn Kiếm Tông người. Thật sự là kỳ quái. Bốn phía người nhìn lấy đệ nhất lại là một cái khác thực lực người lúc, đều hơi kinh ngạc, bởi vì mỗi một lần, không có chút nào ngoài ý muốn không phải Thục Sơn đệ nhất cũng là thứ hai. Nhưng là lần này thế mà không phải. Cái này làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Mau nhìn nha, phía sau cùng là chuyện gì xảy ra? Có người chỉ một cái khác khối điện tử đại bình phong nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn tới. Lúc này thì mắt trợn tròn. Bọn họ đây là tại làm gì? Tại mở party sao? Tại điện tử trong màn hình, trên không trung có gần 60-70 người vây tầng một vòng. Cái này một khối màn hình điện tử màn người phụ trách là Tống Đông Đế. Chỉ nhìn thấy hắn đem ống kính kéo một phát, tiếng ồn ào âm nhất thời thì truyền tới. Lão tử áp Vương Đại Đông, ta áp Bạch Lăng mới, áp Vương Đại Đông, Thái Sơn đỉnh tất cả mọi người nghênh phong ngã quỷ. Cảm tình bọn họ tập hợp một chỗ là tại bắt đầu phiên giao dịch áp Vương Đại Đông cùng Bạch Lăng mới. Người nào thắng a? Lúc này, bên trong truyền đến Tống Đông Đế thanh âm. Khụ khụ, chư vị, các ngươi đã lạc hậu rất nhiều. Không sao, trước để bọn hắn một đoạn đường. Đúng, dù sao chúng ta cũng thắng không bọn họ. Thái Sơn phía trên mọi người nghe vậy, trong những người này khó tránh khỏi có nhà mình trưởng bối. Giờ phút này nghe thấy từ nhà trưởng bối nói ra lời này đều cảm thấy da mặt khô hoảng. Chợt bọn họ liền mặc kệ khối này điện tử đại bình phong. Cẩn thận người phát hiện có một khối điện tử đại bình phong hình ảnh kịch liệt đều là trời đất quay cuồng. Hiển nhiên cầm camera rõ ràng cũng là một tân thủ. Cái này một khối cũng bị bọn họ xem nhẹ. Nhìn khối này quả thực là đối với mình thương tổn. Cái này người nào cầm camera, nhìn đến ta đều muốn ói. Một tiếng phàn nàn trong đám người truyền tới. Thanh Thành Sơn các đệ tử đều muốn đầu dưới đáy nhìn lấy chính mình mũi dày. bọn họ còn nhớ đến Vân Giao cầm máy quay phim đến hỏi bọn hắn thứ này dùng như thế nào vấn đề. Trời có mắt rồi, bọn họ đã nói đến rất cẩn thận. Lâm Tướng Thiên nhìn lấy Vương Đại Đông tại đánh khối kia màn hình điện tử màn. Mày nhăn lại, không đúng, tại sao ta cảm giác tỷ phu là tại vầy nước a? Lâm Tinh Cáo quay đầu nhìn lấy Lâm Tướng Thiên cùng Lâm Tinh Hổ hỏi. Lâm Tướng Thiên, ngoặc kép, trong tấm hình, Vương Đại Đông đi bộ nhàn nhã, dưới chân là một vùng biển mênh mông, hiển nhiên đã đến bột hải, người khác theo bên cạnh hắn lướt qua hắn cũng mặc kệ. Cứ như vậy đi tới, đây là, Vương Đại Đông cùng Bạch Lăng mới đánh cược sự tình truyền đến bọn họ trong tay. Lâm Tướng Thiên nhìn lấy Vương Đại Đông chậm rãi từ từ bộ dáng. Mặt nhất thời hắc, Lâm Tinh Hổ tuét miệng nói ra. Ca, ta vừa vặn giống trông thấy cái kia Bạch Lăng mới từ tỷ phu bên người bay qua. Lâm Tướng Thiên mí, mắt nhảy một cái, ánh mắt hắn không mù. Tự nhiên thấy được, chỉ là lấy hắn đối Vương Đại Đông lý giải. Vương Đại Đông tuyệt không có khả năng làm không có nắm chắc. Sự tình, chỉ là hắn bộ này bình tĩnh bộ dáng để hắn vô cùng khó chịu. Trang bê bệnh lại phạm, Lâm Tướng Thiên đường ngầm, Vương Đại Đông như vậy, hắn đã sớm biết hắn muốn làm gì. Đơn giản không phải liền là vì sau cùng vượt qua Bạch Lăng mới sau đó đánh mặt. Thói quen này Lâm Tướng Thiên quá quen, phía dưới đã mất đi hứng thú, thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần. Ai ngờ Lâm Tinh Cáo bỗng nhiên che miệng, trên mặt kinh khủng giống một tiếng. Lâm Tướng Thiên đột nhiên mở mắt ra, chỉ nhìn thấy điện tử đại bình phong bên trong bỗng nhiên truyền ra kịch liệt tiếng vang. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hội tụ mây đen. Một đạo cường đại tinh thần lực khóa chặt hắn. Một tiếng ầm vang, một cái lôi đình theo trong tầng mây đánh ra đến. Vừa vặn đem Vương Đại Đông toàn bộ bao trùm. A, Lâm Tinh Cáo hét lên một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Nơi này biến hóa cũng hấp dẫn người khác đều ánh mắt. Mau nhìn, chỗ đó đánh lên. Lúc này, Vương Đại Đông theo lôi quang bên trong đi ra, toàn thân phát ra thánh khiết quang huy, giống như một tôn thần chi đồng dạng. Hắn nhất quyền đánh phía không trung, đem bầu trời mây đen đánh xuyên qua, lộ ra phong tu ra tới. Mọi người giật mình, ào ào chỉ người kia nói ra, lại là người nhà họ Phong. Cái này Vương Đại Đông cái gì thời điểm cùng người nhà họ Phong kết thù? Năm đó Thái Sơn chi biến rất nhiều người không rõ ràng lắm, thì liền Lâm Tướng Trời cũng không rõ ràng. Nhưng khi hắn biết Vương Đại Đông lại gây như thế cái cường đại đối thủ lúc, hắn không khỏi vịn cái chán. Vương Đại Đông quá khó dây vào sự tình. Cổ tu, Vương Đại Đông nhìn lấy không trung phong tu, lạnh hừ một tiếng nói ra. Vương Đại Đông, hôm nay giữa chúng ta là thật tốt cái kia rõ ràng tính một chút. Phong tu quanh thân ngũ hành chi, lực tăng vọt, thủ chảo lấy từng đạo duệ kim chi khí chém về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, trong mắt bắn ra đếm đạo quang mang, đưa tay vung ra, một đạo thanh sắc kiếm quang lướt đi, đem phong tu duệ kim chi khí xé mở một đường vết rách, trực tiếp chạm tại phong tu trên lồng ngực, không như trong tưởng tượng huyết dịch bão táp bộ dáng, có chỉ là một mảnh nóng hổi tia lửa. Phong tu nhục thể mạnh, mạnh đến làm cho người không thể tin được. Phong tu ngạnh kháng phía dưới Vương Đại Đông trong tay áo thanh long, rút ngắn cùng Vương Đại Đông ở giữa khoảng cách, quyền đầu đánh phía Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông đưa tay, cánh tay nhất thời bao trùm một tầng long lân. Oanh, Vương Đại Đông đón lấy phong tu tại nhất quyền, cả người trực tiếp rơi xuống nhập bột hải trong biển, tóe lên 100 mét cao bọt nước. Cùng thời khắc đó theo trong biển lôi ra một đạo kiếm khí, đem bầu trời một phân thành hai. Vương Đại Đông càng là dẫm lên trời, quanh thân long khí vờn quanh,